Trấn Quan Âm, chương 380, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên đối mặt nhãn tiền đích giá cá tình huống, ta có chút nhi chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc này, nãi nãi đi tới trước mặt của ta, tựa hồ là đang quan sát ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, không hồ là cháu ta nhi. Bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên đã thiên sư cảnh. Nghe được sữa nãi đích thanh âm, ta cũng là nhìn nàng hỏi. Nãi nãi, ngài làm sao tới rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong lòng ta đích xác rất hiếu kỳ vấn đề này. Mà ta càng hiếu kỳ hơn chính là bà nội ta làm sao biết ta ở ngũ độc giáo. Trong này nhất định là có rất nhiều ta không biết sự tình. Chuyện này nói rất dài dòng. Ngươi tiểu tử thúi này nhưng thật ra trưởng bản lãnh. Thiên sư cảnh mặc dù không yếu. Nhưng ngươi muốn bằng vào này một ít thực lực xông ngũ độc giáo. Vẫn là kém rất nhiều. Những thứ này không biết xấu hổ lão già kia tuy là đi là tà môn ma đạo, nhưng cũng khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bà nội ta nhìn trước mắt na ngũ độc giáo trưởng lão. Lạnh lùng thanh âm truyền tới. Mà giờ khắc này tên kia đang nhìn ta sữa nãi đích thời điểm. Cả người trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Vừa mới ở bà nội ta thời điểm xuất thủ. Kỳ thực ta cũng mơ hồ cảm thấy nãi nãi trên người na làm người sợ hãi khí thế. So với nhãn tiền đích giá cá tên còn lợi hại hơn. Cho nên, bà nội ta dĩ nhiên là thông linh cảnh cường giả. Sự phát hiện này để cho ta cả người trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nãi nãi, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Ta cười khổ. Nãi nãi lời này mặc dù là có chút mà trách cứ ý của ta. Nhưng ta biết nãi nãi càng nhiều hơn chính là lo lắng ta. Cho nên cũng không có biểu diễn chống đối. Lúc này, sữa nãi đích ánh mắt hướng phía sau ta phương hướng nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biết, vì hà gia tiểu nha đầu kia nha. Nam tử hán nha. Có đôi khi vì nữ nhân xung động một chút không có gì. Nha đầu kia cũng là một cô nương tốt. Chỉ tiếc, toàn bộ hà gia đều bị ngũ độc giáo những thứ này món lòng hủy diệt. Nói đến chỗ này thời điểm, nãi nãi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rất hiển nhiên, đối với cái này chuyện này, nãi nãi đã bao nhiêu biết được. Lúc này ta càng thêm kiên định trong lòng ta suy đoán. Nãi nãi mặc dù có thể tới đây địa phương, như vậy rất có thể có người nói cho nãi nãi rất nhiều chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Bảo Nhân, ta trước tiên nghĩ tới chính là Hắc Bảo Nhân kia. Bởi vì đi dược đường cho ta biết cần gì phải thù xảy ra chuyện đúng là Hắc Bảo Nhân. Ta không biết hắn là từ đâu nhi lấy được tin tức. Nhưng ta cuối cùng cảm giác người kia dường như rất biết ta cũng như thế. Nếu không, tuyệt đối sẽ không đối với ta thậm chí bên cạnh ta sự tình đều rõ ràng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đối với Hắc Bảo Nhân thân phận cũng càng phát hiếu kỳ bắt đầu lai. Giá người rốt cuộc là người nào? Hơn nữa hắn nói cho ta biết hắn họ Trần. Cùng ta là gia môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão thái bà, đừng tưởng rằng là thông linh cảnh liền muốn tới ta ngũ độc giáo nháo sự. Tiểu tử này nếu là ngươi tôn nhi, na nói vậy ngươi chính là sau lưng hắn chỗ dựa vững chắc rồi. Một đạo thanh âm lạnh như băng đem ta tâm tư lôi trở về lai. Giá thời điểm ta mới phát hiện, bây giờ ta không nên suy nghĩ những thứ vô dụng kia. Ta càng hẳn là lo lắng chính là, ta muốn đem nhãn tiền đích giá cá cửa ải khó khăn cho vượt qua. Ngày hôm nay, Nhất định phải đem Na Kim Tầm Thánh Cổ cho thu vào tay. Cần gì phải thù không chờ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành, một cái thiên sư cảnh đỉnh phong. Khi dễ ta đây cái mới vừa tiến vào thiên sư cảnh tôn nhi. Còn có mặt mũi nói khoác mà không biết ngưỡng. Thích khi dễ người đúng vậy. Ta đây để ngươi thử xem bị khi dễ mùi vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, ta thấy bà nội ta sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía đối diện lão già kia. Người kia tuy là thực lực cường hãn, thế nhưng thiên sư cảnh cùng thông linh cảnh chênh lệch, có thể nói là một đạo hồng câu. Người kia mặc dù đang hoanh hoang, nhưng hắn vẫn không dám có nửa điểm chậm trễ. Nãi nãi thân hình hướng phía trước bước ra một bước. Cả người dĩ nhiên là ở nháy mắt đã đến giờ lão già kia trước mặt. Một trường hướng phía lão già đẩy tới. Lão già thần sắc hoảng hốt. Hắn giờ phút này coi như là muốn tránh né công kích. Chỉ sợ cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên hai tay, vô số khói đen mờ mịt đi ra. Sau đó hướng phía nãi nãi cuộn trào mãnh liệt đi. Nhưng mà những hắc khí kia vừa mới ngưng tụ trong nháy mắt. Chính là dường như bị một cực kỳ khủng bố công kích thông thường. Toàn bộ tán loạn, tổng cộng cường đại lực đánh vào trực tiếp đem hắc bào lão già kia đánh đến bay ra ngoài. Ta thấy tên kia trên không trung liên tục hộc ra vài miệng tiên huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá đang ở bà nội ta chuẩn bị truy kích thời điểm. Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở ta sữa nãi đích trước mặt. Chặn ta sữa nãi đích lối đi. Người này mặt không chút thay đổi. Thậm chí có thể nhìn ra được. Hắn gương mặt trên, vụng trộm một âm u. Trên mặt phảng phất cũng chẳng có bao nhiêu thịt. Liền thừa lại ra bọc xương một cái dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão thái bà. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngày hôm nay ngươi và ngươi tôn nhi đều phải chết ở chỗ này. Bất quá chào ngươi ngặt cũng là thông linh cảnh. Đến lúc đó dùng để luyện chế thành độc thi. Thực lực ít nhất cũng có thể là nửa bước thông linh cảnh uy lực. Người này nói, ta thấy khóe miệng của hắn vi vi co quắp. Lộ ra một thoạt nhìn cực kỳ sấm nhân nụ cười. Nhưng người này vừa mới nói xong. Ta liền thấy nãi nãi cả người bay thẳng đến hắn vừa xài bước ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không trung phảng phất có một hồi trầm thấp tiếng đánh truyền đến. Nghe được thanh âm này, ta cũng biết nãi nãi cùng vừa mới xuất hiện chính là cái kia tên khai chiến. Mà nãi nãi cùng tên kia thân ảnh đã tiêu thất, thông linh cảnh cường giả chiến đấu. Đương nhiên sẽ không ở mảnh này thiên địa, mà là biết tiến nhập trong không gian. Lúc này, Na bị thương thiên sư cảnh đỉnh phong cũng bay thẳng đến ta cướp lai. Giá tên tuy là thụ thương, nhưng cả người trên người tựa hồ như trước tản ra khí tức kinh khủng. Lúc này hắn có vẻ hơi dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra oán độc. Rất hiển nhiên. Hắn là đem vừa mới nãi nãi đưa hắn đánh bị thương cái loại này oán hận tăng thêm vào rồi trên người của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hiện tại ai còn có thể cứu ngươi? Hắn cười gằn hướng phía ta đi lai. Giá thời điểm, ta hít sâu một hơi. Thiên sư cảnh đỉnh phong. Nhãn tiền đích giá cá tên vốn là thụ thương. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Có thể hay không giết hắn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người ta khí tức bắt đầu trở nên cuồng bạo. Mắt thấy trước mặt người kia càng đi càng gần. Ta gầm nhẹ một tiếng. Hầu ở chỗ sâu trong có dã thú kia vậy tiếng gầm gừ truyền tới. Cuồng thần nộ, trầm thấp tiếng hô từ ta trong miệng truyền ra trong nháy mắt. Trên người ta huyết dịch bắt đầu nhanh chóng lưu động đứng lên. Thậm chí ta mơ hồ cảm giác được trong cơ thể ta tiên huyết phảng phất đang thiêu đốt thông thường. Cái loại này cực nóng. mình mỗi một tấc da trên truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, da của ta phía dưới. Từng đạo gân xanh vào lúc này hiện lên. Trên người ta khí tức theo tăng vọt mở ra. Lần này, thực lực của ta vọt thẳng lên thiên sư cảnh trung kỳ. Sau đó sắp tới đem đột phá đến thiên sư cảnh hậu kỳ, điểm tới hạn ngưng lại. Nhìn phía trước cái tên kia, ta nhếch miệng cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới, nhìn chúng ta một chút, người nào chết trước. Tại nơi tên ánh mắt kinh hãi dưới, thân ta hình tiêu thất. Trước mặt không gian phảng phất trọng điệp thông thường, đem ta đi tới khoảng cách rút ngắn mấy lần. Bên này là phù du thân pháp đệ tam trọng. Tại chiến đấu thời điểm, cho là thật không phải bình thường tốt dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình tới gần, tên kia tựa hồ căn bản cũng không có dự liệu đến tốc độ của ta đã vậy còn quá nhanh. Trong tay chiến thần kích cũng sớm đã vung lên, một chiến ý phóng lên cao. Trong tay chiến thần kích, dĩ nhiên phát sinh một hồi ông hưởng tiếng, cách trương.